Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 129, chương 128 riêng phần mình chỗ truy cầu đồ vật. Vô luận là tại thế giới nào, không gian hệ năng lực đều là tức hiếm hoi lại cao cấp. Trong cái thế giới này, đồng dạng là như thế. Dịch chuyển không gian, loại ma thuật này, Rama đương nhiên sẽ không biết. Đi qua, tại cho đê dị điểm bên trong, Rama liền đã từng mượn nhờ Kerman Spell lực lượng, ngắn ngủi thực hiện qua dịch chuyển không gian, đem thân vì chính mình Seven Matsu theo không gian khác triệu hoán tới. Cho nên, Rama biết, dịch chuyển không gian chính là phi thường cao cấp đại ma thuật. Trừ phi là thần thời đại ma thuật sư, nếu không, nghĩ chỉ bằng vào một người liền thực hiện này loại kỳ tích, cơ bản không có khả năng. Trên thế giới này cũng giống như nhau, dịch chuyển không gian chính là phi thường cao vị ma thuật. Coi như dùng magic circuit phương thức bên trong đưa tải automaton trong cơ thể, bình thường cũng cần mấy tên puppeteer hiệp lực mới có thể hoàn mỹ thi triển, tiến hành tinh chuẩn chuyển di, nếu không một khi phạm sai lầm, bị chuyển rời đến dưới mặt đất hoặc là trong vách tường, cái kia liền chỉ có một con đường chết mà đã xong. Có dám ở đây, không gian hệ automaton hiếm hoi đến như ngàn dặm mới tìm được một bảo thạch. Dù cho tìm khắp toàn thế giới có lẽ đều không đủ trăm cỗ. Trong đó còn không có cách nào sử dụng loại hình. Nhưng hôm nay, Akabani Tenzin bên người liền có dạng này một bộ automaton. Mà lại, còn chỉ bằng vào thứ nhất người liền thành công đem sử dụng ra. Đó cũng là đương nhiên a. Chúng ta nhà Akabani ban đầu liền am hiểu thao túng số nhiều đo tiến hành tập đoàn chiến đấu. Cần mấy tên puppeteer hiệp lực mới có thể hoàn thành ma thuật. Nếu như là chúng ta, khôi lỗi thuật, lời nói coi như là một người đều có thể hoàn thành. Chính là bởi vì như thế, Akabani nhất tộc mới có ở thời đại này quật khởi lòng tin. Thời đại này đích thật là thuộc về chúng ta Akabani thời đại. Akabani Tenzin dương mắt, nhìn về phía Rama, chỉ là, này phần thiên phú thực sự quá bị trời ghét, vẫn là giảm bớt có thể đủ sử dụng số lượng tương đối tốt. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Lời ấy lời này, đơn giản tựa như là tại khiêu chiến Rama nhẫn nại cực hạn. Mà lại, hoàn toàn không giống như là đi qua Akabani Tenzin hội nói lời nói. Ngươi thật là Tenka sao? Rama liền gắt gao tập trung vào Akabani Tenzin. Cái này đi qua tức hòa ái lại ân cần đại ca. Hiện đang vì cái gì lại đột nhiên biến thành như thế? Ngươi, cái kia không lại. Rama vừa định nói ra chút gì đó, cũng là bị vội vã cắt ngang. Ba. Tại một cái rõ ràng tiếng bước chân dưới, tên là Hotaru Automaton vô thanh vô tức chui vào Rama trong ngực, đem mảnh khảnh tay kề sát ở bụng của hắn bên trên. Lực lượng, ngay tại cái tay kia bên trên bạo phát ra, đông, giống như bị đáng sợ trùng kích một dạng, Rama thân thể tại một trận nổ vang bên trong bay ra ngoài, đâm vào một cây thiêu đốt lên hỏa trụ bên trên. Sau đó mới tuột xuống, khụ khụ, Rama trong miệng liền ho ra có chút máu tươi. Thế nhưng, cái này biểu hiện, ngược lại làm cho Akabani Tenzin bội phục đứng lên. Cuối cùng của cuối cùng vẫn là dùng thiên nhãn, thấy được Hotaru hành động, tại nguy hiểm nhất trước mắt bên trong đem hàng loạt ma lực tập trung ở phần bụng. Triển khai, ma phòng, sao? Bởi vậy, Rama mới dưới một kích này chỉ là nhận lấy một chút trùng kích. Nếu không nội tạng sớm toàn nát. Đương nhiên, nếu không phải giấu ở Rama trong tay áo hỏa thử che chở, Rama tại chạm đến bùng cháy cột nhà thời điểm, đồng dạng sẽ bị thiêu đến thương tích đầy mình. Akabani Tenzin mặc dù không biết điểm này, nhưng có thể đủ theo Rama trong trạng thái đoán ra cái gì. Theo trước kia ta liền cảm thấy như vậy. Akabani Tenzin thản nhiên nói. trên người của ngươi còn ẩn giấu đi bí mật gì? Lớn vô cùng bí mật. Này cùng nói là phỏng đoán, không bằng nói là trực giác. Trong nhà này, kỳ thật, ta nhất không hiểu rõ người liền là ngươi. Bởi vì ngươi tổng là chính mình tiến hành tu hành cùng nghiên cứu. Xưa nay không cùng tộc nhân tiến hành trao đổi. Vẻn vẹn cùng vô cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người lui tới mà thôi. Để cho ta căn bản nhìn không thấu được ngươi. Càng thấy không rõ ngươi. Akabani Tenzin lạnh lùng nhìn xem Rama. Cái ánh mắt kia đơn giản tựa như là đang nhìn một cái đáng giá tiếc hận vật phẩm. Đáng tiếc, ngươi không có hồng dực chi huyết, lực lượng, không phải ta thân tộc, bằng không thì hẳn là thượng đẳng nhất cơ thể sống tài liệu a. Như thế một câu, cho Rama tinh thần một cái to lớn trùng kích, cơ thể sống tài liệu. Chẳng lẽ, ngươi là vì chế tác cấm kỵ đo mới đồ tộc? Rama đem này một khả năng nói đi ra, nếu như Akabani Tenzin thật là vì chế tác cấm kỵ đo mới cần cơ thể sống tài liệu. Như vậy, hắn đồ tộc hành vi liền có giải thích. Tựa như lời nói, vẻn vẹn lấy cơ thể sống tài liệu mà nói. Thân có, hồng dực chi huyết, Akabani tộc nhân tuyệt đối là thượng đẳng nhất vật dụng. Thế nhưng là, Rama lại chính mình phủ định chính mình lời giải thích. Nếu như vẻn vẹn chế tác cấm kỵ đo. Cái kia tùy tiện tìm người làm công việc thể là được rồi. Không đáng vì hồng dực chi huyết mà đồ tộc. Như vậy, Akabani Tenzin vì sao lại đồ tộc đâu? Hắn, vì cái gì cần thân có hồng dực chi huyết tộc nhân tới làm cơ thể sống tài liệu đâu? Rama không biết, thật không biết. Thế nhưng, nếu như chỉ là đoán, Rama còn có thể làm một điểm đoán. Nếu cấm kỵ đo tài liệu chỉ cần là cơ thể sống là được. Không cần đối cơ thể sống tài liệu tố chất chọn 3 lấy 4. Như vậy, cần đối cơ thể sống tiến hành chọn 3 lấy 4 về sau mới có thể chế tác đồ vật là cái gì đây? Người theo đuổi không chỉ là cấm kỵ đo, mà là tại cấm kỵ đo phía trên đồ vật. Rama lời nói, nhường Akabani Tenzin quanh thân không khí bỗng nhiên biến đổi. Trở nên lăng lệ, ngoặc kép, ta thu hồi chính mình vừa mới. Akabani Tenzin thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi cũng không là tầm mắt quá thấp, nhìn không thấy quá cao đồ vật. Vừa vặn tương phản, ngươi là một cái đủ để trông thấy tất cả khả năng. Đem tất cả không có khả năng đều tính toán ở bên trong nhân vật đáng sợ. Rama nguyên bản chỗ truy. Cầu đồ vật liền là trên lý luận không có khả năng phát sinh sự tình, mới có thể được xưng là kỳ tích vật như vậy. Đã như vậy, Rama tự nhiên tin tưởng tất cả không có khả năng, cũng biết tính toán tất cả khả năng. Nguyên bản còn tưởng rằng có này 6 cỗ đo về sau, ngươi liền không khả năng lại theo đuổi bước chân của ta. Hiện tại xem ra, giữ lại ngươi vẫn là quá mức nguy hiểm. Akabani Tenzin thanh âm xuống tới 0 độ, cực kỳ băng hàn. Thôi được, liền để ngươi tại đây bên trong cùng các tộc nhân cùng một chỗ an nghỉ đi. Nói xong, Akabani Tenzin tựa như không lưu tay nữa, đem tất cả ma lực toàn diện phóng thích ra ngoài, rót vào bên người Kamakiri trên thân. Ông, Rama sau lưng không gian liền gợn sóng mà lên, mà ở nơi đó. Một thiếu nữ chui ra, đúng là Hotaru, Rama rồng, thiên nhãn, thấy được tất cả những thứ này. Chỉ tiếc, tại Rama làm ra phản ứng trước đó, Hotaru đã nương tựa theo tính áp đảo tốc độ, kề sát ở yên lưng của hắn. Đôi bàn tay, cứ như vậy mò về Rama phía sau lưng, tử vong, hướng về Rama tới gần, mãi đến. Ha ha a a a. Thanh thúy khẽ kêu âm thanh bên trong, giống như đen nhánh đêm trăng thiếu nữ từ giữa không trung hạ xuống. Trực tiếp tại Rama sau lưng chạm đất, bay lên một cước, đón lấy Hotaru trưởng kích. Bành, vang dội tiếng va đập bên trong, sóng xung kích giống như nổ tung chứa lên.